Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1969, Thánh Hoàng, làm khó dễ. Bất quá đang cao hứng rất nhiều, trong lòng mọi người cũng mơ hồ có chút lo lắng. Vương Sung ở Lưỡng Quảng chặt cây cái kia chút to lớn tròn mộc. Mục đích thật sự là cái gì? Tất cả mọi người biết. Nhưng là từ Thánh Hoàng thái độ đến nhìn, đã để hắn vô cùng tức giận. Lúc này mới có Vương Sung hôm nay được vời gặp vào cung sự tình. Hình không thượng đại phu, ngự sử không nhân nói hoạch tội. Đây là quy củ của triều đình. Mấy vị ngự sử thượng thư trước cũng căn bản chưa hề nghĩ tới, Thánh Hoàng thật sự sẽ nhờ đó tự đưa bọn họ bãi quan. Bây giờ Thánh Hoàng, từ lâu không phải mọi người trong ấn tượng Thánh Hoàng, cũng không ai biết hắn thịnh nộ bên dưới sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường đến. Vương Sung, vừa lúc đó, một tiếng nói già nua đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Nghe được thanh âm này, đám người trong phút chốc tự động tách ra, mà cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, theo một trận dày quan thanh âm, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua từ đám người phía sau đi lên. Cái kia mặt người rung gàn bướng, biểu hiện uy nghiêm, trên người lộ ra một luồng quyền lực mùi vị, ở trong mọi người có như hạc đứng giữa đàn gà. Lão thái sư nhìn thấy bóng người kia, Vương Sung lông mày rác một trọn, trong lòng đại để ý ở ngoài. Cái kia đột nhiên hướng mình đi tới chính là cùng mình đã xảy ra mấy lần xung đột lão thái sư Chiêm Trọng Mật. Vương Sung quan hệ với hắn từ trước đến giờ đều không phải là quá tốt. Hắn cũng không ngờ rằng, lần này triều hội lão thái sư lại sẽ chủ động hướng về hắn đi tới. Vương Sung khẽ nhíu mày một cái, cũng không nói lời nào. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Vương Sung cũng không biết lão thái sư vào lúc này ra mặt tìm hắn là dụng ý gì. Tiểu tử, lão phu từ trước đến giờ đều không thích ngươi, cũng không yêu mến bọn ngươi vương gia. Bất quá chuyện lần này, cũng coi như để lão phu đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Không quản ngươi dĩ vãng làm sao, cũng không để ý lão phu dĩ vãng nhìn ngươi thế nào. Tựu chuyện lần này, ngươi không hổ là ta đại đường trọng thần. Lão phu nhận thức ngươi một tiếng vương gia. Lão thái sư trầm giọng nói, tựu ở Vương Sung trước người mấy bước bên ngoài địa phương ngừng lại. Ngoặc kép chấm than, nghe được lời nói này, Vương Sung trong lòng đại để ý ở ngoài. Thế nhưng rất nhanh liền biết, lão thái sư quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là số hướng nguyên lão, dễ dàng cũng không chịu hướng về người cúi đầu. Thế nhưng lần này, bởi vì Thánh Hoàng quan hệ, dĩ nhiên chủ động cúi đầu trước tự mình, chỉ là lấy tính cách của hắn, không nói ra được cái kia loại người bình thường nhượng bộ đến thôi. Lão thái sư nói qua lời, Vương Sung thành tiếng nói, vừa nói, một bên khom người thi lễ một cái. Thánh Hoàng sự tình là công sự, không phải việc tư. Lão thái sư tính cách bướng bỉnh, hắn có thể bởi vì công sự ngay ở trước mặt quần thần mặt hướng về tự nhận thua chịu thua. Chỉ điểm này tự để Vương Sung đối với cái nhìn của hắn thay đổi rất nhiều. Chí ít, từ trình độ nào đó, vị này Chiêm lão thái sư vẫn là vị giá trị được tôn kính người. Ai, nhìn trước mắt Vương Sung, lão thái sư cảm khái không thôi. Hắn là ba triều nguyên lão, lần này bởi vì Thánh Hoàng sự tình, hắn tự cao tư lịch cực sâu, liên tiếp mấy lần cùng thái phó đồng thời tiến về phía trước hậu cung cầu kiến Thánh Hoàng, thế nhưng toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền Càn môn, Trung môn cùng Khôn môn đều đạp không qua, càng đừng nói là tiến nhập Thái Cực Điện. Tình huống như thế ở lão thái sư trong khi còn sống cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Dù cho là tiên hoàng đều chưa từng như vậy đối đãi qua hắn. Không chỉ như vậy, tại hậu cung liên tiếp bị cự gặp phía sau, lão thái sư liền ngược lại nghĩ ở trên triều đình khuyên nhủ thánh hoàng. Thế nhưng vừa mới mở miệng, thánh hoàng tựu mọi cách không kiên nhẫn, trực tiếp thô bạo ngắt lời hắn. Như chuyện như vậy, lão thái sư căn bản liền không hề nghĩ tới. Chuỗi này tao ngộ quả thực để lão thái sư nản lòng thoái chí. Vương Sung, chúng ta những người này đều già rồi, nhưng bây giờ triều đình dung chuyển, chính trực nhiều chuyện thời gian, đại đường Giang Sơn, trung thổ Thần Châu, còn có ức vạn bách tính, sau đó chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lão thái sư cảm khái nói, Vương Sung vẻ mặt ngẩn ra, hắn trong ấn tượng lão thái sư luôn luôn cao ngạo bướng bỉnh. Vương Sung còn chưa từng có trên người hắn từng thấy như vậy ý chí sa sút, thất bại dáng vẻ. Cong, chính ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt, một tiếng réo rắt tiếng chuông khánh vang lên. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người, bao quát Vương Sung cùng nhau hướng về Thái Hòa Điện phương hướng nhìn sang. Triều hội cuối cùng cũng bắt đầu, nhưng mà bên người một tiếng thở dài truyền đến. Lão thái sư không nói hai lời, tay áo lớn phất một cái, dĩ nhiên mọi người ở đây ánh mắt bên trong, rời đi Thái Hòa Điện, hướng về xa xa mà đi, rất nhanh, liền biến mất xa xa, đủ loại quan lại vào điện. Trước đại điện, yên lặng roi vừa vang, triều hội bắt đầu đã đến giờ, Vương Sung kiềm chế lại trong lòng ý nghĩ. Cùng đủ loại quan lại đồng thời tiến vào Thái Hòa Điện bên trong. Tiến nhập đại điện, văn võ bá quan sắp xếp lớp học trưng bày, mà chỉ là chốc lát phía sau, triều hội liền chính thức bắt đầu rồi. Bệ hạ giá lâm, tựu một trận hoạn quan sắc bén chói tai tiếng nói bên trong. Phía trên cung điện, ở một đám thị vệ cùng cung nữ bao vây hạ, thánh hoàng, long hổ được bước. Hết sức nhanh đi vào, ở phía trên cái kia trương đại biểu trung thổ cửu châu chí cao quyền lợi trên bảo tọa ngồi xuống. Cùng dạng người này, tương tự dựa vào, hết thảy tất cả, xem ra cùng trước đây đều không hề có sự khác biệt. Thế nhưng rơi ở trong mắt Vương Sung, từ lâu xảy ra biến hóa long trời lở đất, Vương Sung trong lòng biết rõ, trước mắt đứng ở trên triều đình. E sợ từ lâu không phải anh minh thần Vũ Thánh Hoàng, mà là vị kia bị trấn áp hơn 30 năm, Tam Tử Huyền. Mặc dù hắn cực lực mô phỏng theo Thánh Hoàng dáng vẻ, nhưng là có chút về khí chất đồ vật, là vô luận như thế nào đều không thể bắt chước. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi, liền Cao Công Công, cũng quả nhiên mất. Vương Sung đảo qua Thánh Hoàng xung quanh, mấy chục năm qua, vẫn cùng ở Thánh Hoàng bên người, bị Thánh Hoàng vẫn coi là tâm phúc, không rời tả hữu Cao Công Công, cũng quả nhiên biến mất rồi. Tuy rằng Vương Sung sớm liền được tin tức, cũng sớm có dự liệu, nhưng thấy cảnh này, trong lòng vẫn như cũ có loại không nói ra được cảm giác. Mà ở Vương Sung đánh giá, Thánh Hoàng, thời điểm. Trên cung điện, khác một đôi mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú Vương Sung. Thứ hỗn trướng, giờ khắc này, Thánh Hoàng đơn giản là giận không nhịn nổi. Một lần này triều hội, có thể nói tựu là vì Vương Sung mới triệu khai. Quân vi thần cương, quân vương chính là thượng thiên, là thiên hạ vạn dân cùng với sở hữu thần tử đều phải thần phục đối tượng. Sở dĩ quân muốn thần chết. Thần không được bất tử, thế nhưng hiện tại, hắn muốn xây dựng Thái Bình lâu, Vương Sung lại rút củi dưới đáy nồi, giúp hắn đem tất cả gỗ toàn bộ chém sạch, mặc dù cũng không là chém lưỡng quảng tựu không có mộc đầu. Thế nhưng vừa đến cái khác gỗ cấp bậc cùng hỏa hầu không hẳn tựu phù hợp công sự yêu cầu. Thứ hai mặc dù có, đại bộ phận cũng đường xá xa xôi. Trên căn bản là núi cao đại xuyên, vận đưa so với lưỡng quảng đều phải làm phiền nhiều lắm. Kỳ hạn công trình cũng sẽ đại là dây dưa, bất quá nhất là bất mãn, vẫn là Vương Sung thái độ, còn không có cái nào thần tử làm ra như vậy khác người sự tình. cái kia chút công cao chấn chủ trọng thần đều là chết như thế nào? Thật chẳng lẽ lấy là lập xuống công lao bằng trời? Hắn không thể giết hắn à? Thế giới này, không có người có thể làm trái hắn. Thánh Hoàng có chỉ, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Vừa lúc đó, một cái thật cao âm thanh ở đại điện bên trong. Triều hội rất nhanh tổ chức. Vương Sung, người thật là to gan, liền chẫm cây rừng cũng dám chặt cây. Không đợi được những đại thần khác mở miệng, phía trên, Thánh Hoàng từ lâu không kiềm chế nổi, dành trước làm khó dễ, âm thanh vô cùng phẫn nộ. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người là trong lòng ngẩn ra. Triều hội lấy triều chính làm chủ, là thảo luận và xử lý triều chính địa phương. Không ai từng nghĩ tới, triều hội vừa mới bắt đầu, còn chưa có bắt đầu chính vụ, Thánh Hoàng cũng đã không kiềm chế nổi, dành trước đối với Vương Sung làm khó dễ. Bệ hạ, dị vực vương hắn, ban trong hàng, một tên quan lại theo bản năng đi ra, nghĩ muốn là Vương Sung phân biệt. Câm miệng, Thánh Hoàng, Lôi Đình tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn tên kia văn thần một chút. Người sau vẻ mặt cứng lại, nguyên bản bước ra bước chân cũng thu về. Toàn bộ trên cung điện câm như ve mùa đông. Không ai từng nghĩ tới chỉ là bình thường lên tiếng, nghĩ thay Vương Sung phân biệt vài câu, cũng đã trêu chọc được Thánh Hoàng, giận tím mặt, dẫm vào vết xe đổ phía sau xe chi sư. Nếu như tiếp tục tranh chấp xuống, e sợ lại có mấy người cũng bị cách chức. Nếu là lúc trước mọi người tất nhiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng hiện tại, một khi đầy triều văn võ bị giáng chức, để một ít vô học đồ đệ tiến nhập triều đình, ai tới xử lý chuyện thiên hạ ắt. Đến thời điểm chịu khổ còn chưa phải là bách tính. Cái này cũng là trước mọi người thương lượng kỹ càng rồi. Vô luận như thế nào, cũng không thể vì nhất thời khí phách ảnh hưởng đến triều chính vận hành. Vương Sung, chấm hỏi ngươi đây, ngươi hiện tại ỷ vào quân công, lẽ nào liền chấm đều không coi vào đâu? Thánh Hoàng lạnh giọng nói. Đại điện bên trong, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người, biểu hiện tràn đầy sầu lo. Bệ hạ, thần tuyệt không có ý này. Vi thần chặt cây lưỡng quảng tròn mộc, hoàn toàn là tuân chỉ làm việc. Vừa lúc đó, Vương Sung sửa sang lại ống tay áo, từ ban trong hàng đi ra, ung dung thong thả, không nhanh không chậm nói. Nghe được Vương Sung, bốn phía văn võ đại thần đều là ngẩn ngơ, mà trên cung điện Thánh Hoàng càng là giận tím mặt. Vô liêm sỉ, ý của ngươi hay là chẫm để cho ngươi chặt cây? Này một chốc cái kia, Thánh Hoàng ánh mắt quả thực muốn giết người. Hết sức hiển nhiên, nếu như Vương Sung không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, dù cho có văn võ đại thần ngăn cản, Vương Sung cũng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Bệ hạ, ngài quên rồi sao? Ngài đã đáp ứng ta, để ta dự trù hải quân, cái khác hết thảy tất cả, bao quát kiến tạo vật cần thiết, nhất loạt do ta tùy cơ ứng biến. Vương Sung tiếp tục nói, ngươi dám khi quân, chấm lúc nào nói quá như vậy lời nói? Thánh Hoàng hơi híp mắt, biểu hiện dọa người cực kỳ. Hắn lúc nào nói quá nếu như vậy, lại làm sao có khả năng sẽ để Vương Sung đi chặt cây chính mình kiến tạo Thái Bình lâu cần gỗ? Hơn nữa Vương Sung khoảng thời gian này căn bản là không có thượng qua triều. Hắn như thế nào đi đáp ứng hắn? Đây đã là ngay trước mặt hắn nói láo. Đại điện bên trong bầu không khí căng thẳng, tất cả văn thần võ tướng lo lắng. Cứ theo đà này, nếu như Vương Sung không thể giải thích rất hay chuyện này, dù cho Vương Sung lập xuống công lao bằng trời, cũng sẽ thật giống mấy vị ngự sử đại phu một dạng, bị lột đi chức quan, cách chức ra kinh sư. Vương gia, cự ly Vương Sung gần nhất địa phương, một tên đại thần nhẹ giọng lại nói, không dễ phát giác đụng một cái Vương Sung y lý, nghĩ muốn để Vương Sung hạ thấp tư thế,